Đế Hoàng Phi, chương 34, góc truyện audio.com. Tí An Vương phủ lạnh lẽo gió đêm, mấy ngọn đèn lồng khẽ đung đưa, tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Giữa màn đêm u ám, một cái bóng bị kéo ra rất dài. Doãn Duật đưa tay chuẩn bị đẩy cửa phòng. Phía sau lưng chợt vọng tới giọng nói của Kỳ An Vương gia. Muộn thế này rồi con còn đi đâu? Hôm nay, lúc vừa từ Thiên Lao về, vết thương của Doãn Duật mới khỏi. Đại phu đã đến khám và cho thuốc. Y uống thuốc xong liền lấy cớ muốn nghỉ ngơi, đuổi tất cả đám nha hoàn ra ngoài. Y chẳng qua không yên tâm về Lệnh Viên, muốn nhân cơ hội này lẻn vào Cẩm Tú biệt uyển thăm nàng. Không ngờ lúc về lại bị phụ thân bắt gặp, Doãn Duật ủ rũ quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ An Vương gia đang âm trầm đi tới, đẩy cửa bước vào phòng trước y, từ trong phòng phả ra mùi kỳ nam nồng đậm. Chắc hẳn đám nha hoàn lại vừa thêm hương liệu mới vào. Doãn Duật đáp chẳng có tâm trạng để ý tới điều này. Cất bước đi theo phụ thân vào trong, ngọn đèn lưu ly được thắp lên, căn phòng dần trở nên sáng sủa. Doãn Duật cẩn thận đưa mắt nhìn phụ thân, đột nhiên thấy người trước mặt quay người, chăm chú nhìn mình hỏi, con và thị nữ của công chúa Bắc Hán đã ngầm định chuyện cả đời. Doãn Duật ngẩn người, vừa rồi khi ở cửa, phụ thân đã hỏi y đã đi đâu, việc này hiển nhiên ông đã biết rõ, y chậm rãi rời ánh mắt khỏi khuôn mặt lạnh lùng đó. Còn đang suy nghĩ xem nên ứng phó chuyện của anh Tịnh thế nào. Đã nghe Kỳ An Vương gia hậm hực nói, quả đúng là như vậy, con và công chúa quen nhau từ bao giờ? Khi anh Tịnh đến vương phủ, thứ tình cảm toát ra từ trong lời nói, hành động hoàn toàn không phải sự ái mộ. Kỳ An Vương gia tuy chưa từng gặp vị công chúa Bắc Hán đó, nhưng nàng ta chịu vì Doãn Duật mà bày ra một ván cờ lớn như vậy, tuyệt đối không thể chỉ vì thứ tình cảm nhất thời. Thêm vào đó, vừa rồi khi ông hỏi Doãn Duật, y lại cúi đầu do dự, ông lại càng thêm khẳng định, việc y và công chúa có tư tình, không ngờ lại là sự thật. Suy nghĩ như vậy, sắc mặt Kỳ An Vương gia liền biến đổi hẳn, nhìn con trai mình bằng ánh mắt phẫn nộ, ông cũng chẳng cần y trả lời đã đi đâu, ngoài Cẩm Tú biệt uyển còn có thể là nơi nào. Dường như Doãn Duật bị chạm trúng chỗ đau. Người trước mặt là phụ thân của y, thực ra y cũng không sợ bị ông biết. Chỉ là phụ thân nói ra như vậy, dường như đã nhắc nhở y, rằng y và Lệnh Viên tuyệt đối không thể. Doãn Duật nhất thời không nói nên lời, lồng ngực như bị một vật nặng đè xuống, y thở ra một hơi nặng nề, đi tới ngồi xuống giường. Sao con lại hồ đồ như vậy? Kỳ An Vương gia không kìm được cất tiếng. Doãn Duật gượng cười. Thế gọi là hồ đồ sao? Khi quen nàng vốn không biết thân phận của nàng. Đây chẳng qua là tạo hóa trêu người mà thôi. Thấy y không nói gì, Kỳ An Vương gia lại đứng đó hồi lâu, rồi mới thấp giọng nói. Ngày mai hãy theo ta vào cung tạ ơn. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Sáng mai sẽ dâng tấu xin Hoàng thượng ân chuẩn cho con đi tòng quân để rèn luyện bản thân. Người muốn con rời kinh. Doãn Duật bỗng ngẩng lên. Sắc mặt Kỳ An Vương gia không hề thay đổi, đó cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Y cự lại, con không đi, không đến lượt con quyết định. Kỳ An Vương gia trầm giọng nói, lại thấy y đột ngột đứng dậy, cất tiếng lạnh lùng, con đi theo Dận Vương thì có gì không đúng, con yêu một người thì có lỗi lầm gì, chẳng lẽ phụ thân lại sợ con sẽ vì công chúa mà làm những việc khiến vương phủ phải xấu hổ hay sao? Câm miệng. Kỳ An Vương gia lạnh lùng quát khẽ, cất giọng giễu cợt, Dận Vương đâu có thiếu huynh đệ ruột thịt, huyết mạch một dòng, hắn không thân thiết với bọn họ mà lại đi thân thiết với con sao? Cả đời này con chỉ có một người huynh đệ, đó là đại ca của con, bây giờ con lại vì một người ngoài mà trái ý ta sao? Hai chữ, người ngoài, đó, ông nói vô cùng rõ ràng, Doãn Duật chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại. Hồi lâu sau mới cất tiếng hờ hững, con thường nghe các đại thân trong triều nhắc đến trận chiến Hoài Nghĩa năm đó. Việc phụ thân dùng kế đánh lui địch đến bây giờ vẫn được người ta tán thưởng. Bọn họ còn nói, năm xưa, đến Hoàng thượng cũng cho rằng trận chiến này thất bại, là phụ thân kiên trì không chịu lui binh, Hoài Nghĩa là bức bình phong phía tây nam của Nam Việt. Một khi Hoài Nghĩa bị công phá, quân Man Di sẽ tràn vào. Trong cặp mắt già nua kia có một tia sáng thoáng qua. Doãn Duật lại nói tiếp, phụ thân hãy nói với con, vị Kỳ An Vương gia một lòng vì nước, một lòng vì hoàng thượng năm xưa tại sao lại trở thành như bây giờ? Phụ thân không cho con đi theo Dận Vương, chẳng lẽ năm xưa không phải người cũng đi theo đương kim hoàng thượng sao? Hoàng thượng có từng bạc đãi người chưa? Phụ thân bây giờ đường đường là một vị vương gia tôn quý. Vinh dự chẳng kém thân vương, là chính người không muốn nắm thực quyền, cho nên con mới không hiểu. Ở trước mặt hoàng thượng, ông luôn cố gắng làm một vị vương gia nhàn nhã, yên phận giữ mình, dường như trong mắt ông, người của hoàng gia đều không phải là người tốt. Đêm dài tĩnh lặng, trong phòng chỉ có hai phụ tử đứng đó nhìn nhau, Kỳ An vương gia bị y làm cho giận dữ đến bật cười. Rồi ông cất giọng mang theo mấy phần tự giễu. Bây giờ con cảm thấy phụ thân hèn yếu, không có tư cách dạy dỗ con sao? Doãn Duật ngoảnh mặt sang hướng khác, chẳng biết nên đối đáp thế nào. Kỳ An vương gia lại nói, con phò tá Dận Vương, nếu sau này y nối dòng đại thống, liệu có còn đối xử với con giống như bây giờ? Ông dừng lại một lát, rồi lại cười, nói tiếp, hoàng thượng chính là hoàng thượng, không có nhiều tình huynh đệ như thế để chia sẻ cho con. Chuyện con và công chúa Bắc Hán, sớm muộn cũng có ngày bị hắn phát hiện, con có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Hoàng thượng chính là hoàng thượng, đây rõ ràng nói đến giả thiết sau này Dận Vương đăng cơ. Nhưng sao Doãn Duật lại có cảm giác phụ thân đang ám chỉ đương kim hoàng thượng? Việc trước đó khi Dương Kim hoàng thượng lên ngôi, các vị hoàng tử cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Mà hoàng thượng vì có phụ thân và một người khác giúp đỡ nên mới có thể thuận lợi ngồi lên ngôi báu. Người đó chính là Lương Vương đã gây ra cuộc phản loạn và bị giết vào năm Kiến Chương thứ 10. Cũng chính là huynh đệ ruột thịt của hoàng thượng. Sau khi đăng cơ, Lương Vương và Kỳ An Vương có thể nói là dưới một người trên muôn vạn người. Không ngừng được phong thưởng. Trong thời gian đó, đám Man Di ở mấy nước xung quanh liên tục quấy nhiễu. Các nơi cũng thường xuyên có chiến loạn, đều do Kỳ An Vương và Lương Vương hợp sức dẹp yên. Sau đó, phe cánh của Lương Vương nhanh chóng mạnh lên, trong tay nắm binh quyền, lão không cam chịu ở dưới hoàng thượng nên đã khởi binh tạo phản. Đại ca của Doãn Duật chính là một vị tướng tiên phong trong đội quân của hoàng thượng. Đã hy sinh trong trận chiến năm đó, một làn gió thổi vào. Cây chổi quét trần đặt trên bệ cửa sổ bị gió thổi rơi, bụp một tiếng. Doãn Duật giật mình tỉnh táo trở lại. Phụ thân đã rời đi, cũng chẳng rõ y đã đứng ngẩn ngơ ở đó bao lâu rồi. Y xoay người nhặt cây chổi quét trần đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Bên ngoài có làn gió thổi vào, cảm giác mát rượi khiến người ta tỉnh táo hơn. Năm Kiến Chương thứ 10 cũng chính là năm Doãn Duật ra đời. Khi đó, Nam Việt xảy ra quá nhiều chuyện, tiếc rằng y vẫn còn nằm nôi không tận mắt chứng kiến. Chỉ có thể nghe những người xung quanh kể lại, về sau, phụ thân không còn quản việc trong triều, thường xuyên lấy cớ sức khỏe không tốt, cũng không thích y can dự vào chuyện của hoàng gia. Ban đầu, y vẫn luôn cho rằng phụ thân nuối tiếc về việc người huynh đệ tốt ngày xưa làm phản, khiến hai người họ phải nói chuyện bằng binh đao. Lại nguội lòng vì phe cánh của Lương Vương cuối cùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ, xem ra sự việc không chỉ đơn giản như vậy, bên trong còn có ẩn tình. Tháng 8, hoa quế ngát hương, bên ngoài cung Túc Dương trồng hai gốc chuối mỹ nhân rất đẹp. Lá rộng xanh biếc, đang trổ hoa màu đỏ vô cùng bắt mắt, vậy mà trước cửa cung lại thưa thớt bóng người. Từ sau khi Đoan Phi mắc bệnh, hoàng trưởng tử phải dọn ra ngoài cung Túc Dương, đứng nói là hoàng thượng không đến nữa. Ngay đến đám cung nữ, thái giám có thể rời đi cũng đều rời đi. Chẳng ai muốn ở lại cả đời bên một vị chủ nhân đã thất thế lại mắc bệnh lao. Kiền Nhi bưng thuốc vào, cẩn thận hầu hạ Đoan Phi uống thuốc, bức nàm mỏng màu đỏ được vén lên. Nữ tử nằm trên giường phượng trông tiều tụy, hai gò má vốn căng đầy nay đã hõm xuống. cặp mắt to tròn ngày nào giờ lại lồi ra, nhìn có chút đang sợ. Thiền Nhi cẩn thận múc một thìa thuốc đưa đến bên môi Đoan Phi. Nhưng nàng lại không uống, ngẩn ngơ nói một câu. Khụ khụ, bản cung ngửi thấy mùi hoa quế. Không ngờ, đã mắc bệnh lâu như vậy rồi. Khụ, em, hôm nay em có gặp được Chiêu Nhi không? Trước đó nàng còn minh có người có thể dẫn Chiêu Nhi đến thăm mình. Nhưng bây giờ, 3 tháng đã trôi qua, vậy mà nguyện vọng nhỏ nhoi đó không thể trở thành hiện thực. Thiền Nhi vẫn trả lời như cũ. Gặp rồi, điện hạ hiện đang rất tốt. Xin nương nương cứ yên tâm. Tốt, sắc mặt Đoan Phi trầm xuống. Khẽ cười giễu cợt, ả trông nom nó, có thể tốt được sao? Chiêu Nhi của bản cung sẽ không nghe lời ả đâu. Sẽ không, Thiền Nhi khẽ thở dài một tiếng. Ban đầu, thái tử đúng là không chịu. Nhưng hoàng thượng đã lên tiếng. Ngài rất nghe lời, lâu dần, Phi vẫn nhớ đến người mẹ thân sinh là Đoan Phi, nhưng ngài cũng không còn ghét Dương Phi nữa. Mỗi ngày Thiền Nhi đều đứng nhìn từ xa, thấy Dương Phi vui đùa cùng thái tử, dạy ngài đọc sách, vẽ tranh, thay quần áo cho ngài, giúp ngài rửa tay. Thời gian gần đây, Dương Phi dường như đã biến thành một người khác, thật lòng đối tốt với thái tử. Thái tử còn nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ nhận nàng ta làm mẹ. Những lời này, Thiền Nhi trước giờ đều không dám nói trước mặt Đoan Phi. Bàn tay khô gầy đó đột một đưa tới, đón lấy chén thuốc từ trong tay Thiền Nhi. Đoan Phi ngẩng đầu, một hơi uống cạn chén thuốc, ngay sau đó liền ho sắc sùa, khó khăn lắm mới trở lại bình thường. Thiền Nhi chỉ nghe nàng nói, bản cung phải khỏe lại thật nhanh, bản cung phải đón Chiêu Nhi về. Đón, Chiêu Nhi về, Thiền Nhi thầm buồn bã, muốn đón về đâu có dễ dàng, cho dù bây giờ Đoan Phi có khỏe lại như một điều kỳ diệu. Dương Phi cũng đã thành dưỡng mẫu của thái tử rồi, cũng còn phải xem Dương Phi có chịu buông tay hay không. Thiền Nhi cúi đầu, cắn chặt môi, trước mắt dường như lại xuất hiện bóng dáng xinh đẹp mặc bộ đỏ trắng như tuyết bên ngoài cung Nghi Tuyết ngày đó. Cổ tay chợt bị nắm chặt. Thị cảm thấy những ngón tay của Đoan Phi giá lạnh vô cùng. Lại nghe nàng vừa thở dốc vừa nói. Người đi, đi mang vài chén thuốc nữa tới đây. Khụ khụ, bản cung phải khỏe lại thật nhanh. Khụ, khụ khụ khụ, nàng ho dữ dội, bàn tay đang nắm giữ tay Thiền Nhi cũng trở nên yếu ớt. Cả cơ thể rũ xuống giường, Thiền Nhi không khỏi cả kinh. Vội đưa tay tới vuốt ngực giúp nàng, vành mắt đỏ hoe khuyên nhủ. Nương nương nói cái gì thế? Thuốc này sao có thể uống bừa được? Khụ khụ, bản cung mặc kệ, nương nương, Thiền Nhi cắn chặt răng. Không nhịn được nữa, nghẹn ngào nói, cho dù bệnh của nương nương có khỏi thì điện hạ cũng sẽ không trở về nữa đâu. Có lẽ tất cả những việc này đều nằm trong tính toán của đại trưởng công chúa rồi. Ngươi nói bậy, Đoan Phi trừng mắt nhìn thị. Dường như đã dùng hết sức tàn để gào lên, không phải chưa từng hoài nghi, chỉ là nàng không dám thừa nhận, những lời đại trưởng công chúa nói trong lần cuối cùng tới cung Túc Dương nàng vẫn còn nhớ rõ. Đó là hoàng thượng sẽ thích Chiêu Nhi, bây giờ, Chiêu Nhi trở thành con trai của Dương Phi, hoàng thượng quả thực đã thích nó rồi, nước mắt Thiền Nhi tuôn rơi, cắn chặt môi nói, ngày đó. Chính mắt nô tỳ nhìn thấy đại trưởng công chúa vừa rời khỏi cung Túc Dương liền đến cung Nghi Tuyết. Sau đó còn ra ngoài với Dương đại nhân, khi đó nô tỳ không cảm thấy gì, nên mới không nói với nương nương. Cặp mắt nữ tử trên giường trở nên ảm đạm, dường như sau nháy mắt đã chẳng còn chút sức sống nào. Vậy sao, đại trưởng công chúa còn từng đến cung Nghi Tuyết, vậy công chúa đã nói với huynh muội họ Dương những gì? Chẳng trách quan hệ giữa huynh muội họ Dương đột nhiên tốt trở lại. Hoàng thượng cũng chịu lập Chiêu Nhi làm thái tử. Tần tướng quân thì càng một lô mờ gờ ép trung thành với hoàng thượng. Đại trưởng công chúa tinh anh như thế, hẳn đã chọn Chiêu Nhi làm nút thon cho những mối quan hệ ấy rồi. Nhưng sau khi mất đi Chiêu Nhi, nàng chẳng còn gì nữa cả, thì ram ngay từ khi đại trưởng công chúa đi Nam Việt hòa thân. Nàng đã trở thành một quân cờ bị vứt bỏ, thương thay cho nàng, đến tận lúc này mới dám tin, suốt cuộc đời nàng đều bảo sao nghe vậy. Chẳng ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Đại trưởng công chúa thật sự cho rằng nàng không nói gì thì là trời sinh ngu ngốc sao? Cho rằng nàng hoàn toàn không biết gì sao? Nương nương, nương nương, Kiền Nhi khẽ gọi mấy tiếng nhưng chỉ thấy nữ tử trên giường nằm im không động đậy. Cặp mắt của nàng vô hồn đờ đẫn nhìn lên đỉnh màn. Ánh mắt vẫn đục như đã chết, không có lấy một tia sức sống. Kiền Nhi ở bên nàng cả ngày. Mãi đến nửa đêm, Đoan Phi mới đột nhiên ngồi dậy, bắt Kiền Nhi phải đi mài mực. Rồi nàng run rẩy viết mấy dòng lên một mảnh giấy đưa cho Kiền Nhi nói. Đến cung Tĩnh Khang giao cái này cho Thẩm Chiêu Nghi, ống tay áo rộng bị người ta nắm chặt, ngoảnh đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Thế Huyền, người nhũ mẫu đang bế Chiêu Nhi đứng đằng xa xa sau lưng Thế Huyền. Lệnh viên cứ nhìn, không ngờ bà ta lại biến thành Đoan Phi với khuôn mặt đang chảy máu. Vô cùng đáng sợ, lệnh viên cả kinh, vội thu ánh mắt lại, nhìn xuống ống tay áo, nơi đang bị Thế Huyền nắm lấy, không ngờ cũng là một mảng màu đỏ tươi đang chậm rãi lan ra. Công chúa, tiếng gọi của anh Tịnh từ phương xa vọng đến, lệnh viên bỗng mở mắt, anh Tịnh nôn nóng đi tới, lệnh viên đã tỉnh táo trở lại, hờ hững nói, tại sao vậy, anh Tịnh vẫn đang cau mày. Lại cúi đầu nhìn bàn tay của lệnh viên rồi nói, người cứ nắm chặt bức màn không buông, lệnh viên nhìn theo ánh mắt của thị nữ, quả nhiên thấy tay mình đang nắm chặt bức màn, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rất rõ, móng tay còn xuyên qua bức màn, cắm vào lòng bàn tay đau đớn, anh Tịnh vừa đi vào, chuẩn bị hầu hạ lệnh viên chải tóc, trang điểm, không ngờ nàng còn đang ngủ. Một bàn tay nàng nắm chặt bức màn ra trước giường không chịu buông. Sắc mặt thì trắng bệch, hai bờ môi mím chặt không nói năng gì. Anh Tịnh giúp nàng trang điểm, nàng ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, nhưng trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt đầy máu của Đoan Phi. Cây châm cài đầu trong tay nàng rơi cạch xuống đất. Anh Tịnh a một tiếng, vội vàng khom người nhặt lên, lệnh viên vẫn ngẩn ngơ ngồi đó. Công chúa, a, sao tay của người lại lạnh thế này? Anh Tịnh vô tình chạm vào mu bàn tay của lệnh viên. Cảm thấy lạnh bom như đang ở giữa mùa đông. Lệnh viên cũng không biết tại sao. Mấy ngày nay trái tim nàng đều không thể bình tĩnh. Luôn nghĩ đến chuyện khi rời khỏi Bắc Hán. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Giống như sắp xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng bây giờ, nàng đang ở xa ngàn dặm. Không phải muốn về là có thể về được. Bên ngoài, có người bẩm báo rằng Dận Vương đã tới. Một tháng nay, Dận Vương có đến Biệt Uyển vài lần. Phần lớn là để đón lệnh viên vào cung gặp Hoàng đế Nam Việt. Hắn nói mình còn đang trong thời gian thủ hiếu. Không tiện đến Biệt Uyển nhiều lần. Mỗi câu nói của hắn đều sáo rỗng. Lệnh viên cũng nhờ thế mà được nhàn nhã. Nàng và vị phu quân tương lai này chỉ mới gặp nhau vài lần. Thời gian hai người ở riêng với nhau cũng chưa từng có lời nào thừa thãi. Khi rảnh rỗi, Hoàng đế Nam Việt thường tìm lệnh viên đánh cờ. Nói chuyện, thực ra không phải tài đánh cờ của đại trưởng công chúa Bắc Hán rất cao. Chỉ là nói chuyện với nàng không mệt mỏi chút nào. Trẫm thấy sắc khí của công chúa không được tốt. Có phải bị ốm rồi không? Một quân cờ được đặt xuống. Hoàng đế Nam Việt chậm rãi cất tiếng hỏi. Lệnh viên khẽ mỉm cười, bàn tay thon cầm một quân cờ trắng lên, nhẹ nhàng đáp, là vì gió đêm qua hơi lớn, lệnh viên ngủ không được ngon. Hoàng đế Nam Việt hơi cau mày, chăm chú nhìn nàng hờ hững hỏi, chẳng lẽ công chúa nhớ nhà rồi? Đầu ngón tay trở nên lạnh buốt, nụ cười nơi khóe miệng lệnh viên thoáng cứng đờ, trong lòng nhất thời dẫu dĩ, rời Bắc Hán đã lâu như vậy rồi. Nếu nói là không nhớ thì không thể, nhưng nếu nói hoàn toàn bởi nguyên nhân này thì cũng không hẳn vậy. Chỉ là mấy ngày nay, nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ Bắc Hán sẽ xảy ra chuyện. Hoàng đế Nam Việt bỏ quân cờ trong tay vào hộp đựng. Thấp giọng nói, thôi vậy, trẫm thấy công chúa chẳng có chút tâm trí nào, hay là không đánh nữa. Nếu không, dù trẫm có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Gã thái giám đứng hầu bên cạnh thấy vậy, vội bước tới thu dọn bàn cờ. Lệnh viên đưa mắt nhìn qua, vội ý bắt gặp ánh mắt như cười như không của hoàng đế. Nàng hơi ngây người lại nghe lão nói tiếp, lần đầu tiên đi xa nhà như vậy, không nhớ mới là chuyện lạ, chỉ là nhớ thì nhớ, nhưng sau này, nơi đây mới là nhà của công chúa. Nam Việt, nhà, lệnh viên còn đang ngẩn ngơ, hoàng thượng đã nhẹ nhàng đứng dậy, lão thản nhiên đi tới ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh ngôi đình. Chiếc túi gấm bên hông lão chợt rơi xuống, lệnh viên khom người nhặt theo bản năng, rồi đưa tới cho lão. Dưới ống tay áo màu vàng tươi, bàn tay đó đầy những nếp nhăn và vết chai sạn, nhẹ nhàng đón lấy chiếc túi gấm mà lệnh viên đưa tới. Ánh mắt hoàng thượng lại càng sâu sắc hơn, nhưng nụ cười lại rất hiền hòa. Lão nhìn nàng khẽ hỏi, công chúa sợ cái gì? Những ngón tay cầm chiếc túi gấm vẫn đang run rẩy. Sợ trẫm, sợ lão tứ, lão mỉm cười nhìn nàng, dáng vẻ như một người cha hiền từ. Lệnh viên bất giác ngây người, dường như muốn tìm thấy một khuôn mặt già nua khác từ khuôn mặt này của lão. Người từng được nàng gọi là phụ hoàng đó, dường như chưa bao giờ nở nụ cười hiền từ thế này với nàng. Nàng gượng cười, có chút lúng túng, cúi đầu, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh nói. Không phải lệnh viên đang sợ, chỉ là có chút hối hận vì một chuyện thôi. Hối hận chuyện gì? Dường như hoàng đế Nam Việt khá bất ngờ. Buột miệng hỏi, lệnh viên chăm chú quan sát lão nhân trước mặt, biết rõ phía sau khuôn mặt hiền từ này là một sự lạnh lùng. Tàn bạo mà nàng chưa từng nhìn thấy, ánh mắt nàng lại liếc chàng hạt mà lão thường xuyên cầm trong tay. Sợi dây nơi đáy lòng nàng như vừa bị chạm vào, đưa mắt nhìn khắp Nam Việt, cũng chỉ có lão là giống nàng mà thôi. Nàng cũng từng có lúc chỉ nghĩ đến chính trị và quyền lực. Mạng người trong tay nàng có kẻ đáng chết, nhưng cũng có người chết oan. Ngón tay hơi mở ra, rồi lại nắm chặt, lệnh viên khẽ nở nụ cười nói. Hối hận vì đã không giết một người. Hoàng đế Nam Việt ngồi trên ngôi cao đã nhiều năm, thực đã quá quen với việc giết chóc, hót trong tối, hoặc ngoài sáng. Nhưng chưa từng có người nào dám nói chuyện này với lão một cách thản nhiên và dứt khoát đến vậy. Lão hơi ngẩn người, sau đó lại mỉm cười, cũng liếc nhìn tráng hạt trong tay. Thực ra nếu đã giết rồi, chưa chắc sau này sẽ không hối hận. Hoàng đế Nam Việt chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, nàng quả thực vẫn còn rất trẻ. Hồi lão trẻ như nàng cũng giống hệt thế này, đáng tiếc. Bây giờ lão đã già rồi. Luôn buồn phiền vì một số chuyện, cho dù ngày ngày tay cầm chàng hạt cũng không thể tĩnh tâm. Cách chương.